Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Vương Đông. Không giấu được quang mang, quân công trên bảng ngươi tranh ta đoạt, trước 20 vị trí cơ hồ đều bị hơn 10 vị thiên kiêu cho toàn bộ chiếm cứ. Những vương tử kia, quận chúa nhóm chiến lực cũng đều rất mạnh. Mấu chốt thì dưới trướng chiến sĩ cường đại, trợ giúp bọn hắn cấp tốc thu hoạch quân công chiến trường đã ác chiến một khắc đồng hồ. Giết tới mức độ kịch liệt, nhìn nhau giao sắc huyết nhau nhau, thi thể rơi xuống dưới U Minh. Hắc tinh quân công trên tấm bia đá 10 vị trí đầu đều đã hóa thành lục sắc danh tự 12 đạo. Yếu ốt lục sắc danh tự như là từng vũng thuần tịnh vô hạ thu hoàng. Xanh ngắt ướt át lá xanh, sinh sôi không ngừng gió xuân, quang mang quá chói mắt 10 vị trí đầu bên trong. Tiêu gia nhị vương tử Tiêu Hữu Đạo, Thiên Cương Vương phủ Vương Đông, Vương Mộc Nhiên, Lôi Đình Vương Thế Tử, Thần Trụ Vương Thế Tử, Thương Hải Vương Thế Tử, Băng Tước Vương Thế Tử, 7 vị thiên chi kiêu tử, kiêu nữ. Một mực chiếm đoạt 7 cái thứ hạng không trung bên trong mấy vị quân đoàn trưởng âm thầm gật đầu. Đối với mình gia hậu đại con non biểu hiện rất hài lòng. Tương hỗ ở giữa đối mặt, đều thấy được đối phương con mắt bên trong cháy hừng hực chiến ý cùng ganh đua so sánh cạnh tranh. Bắn ra vô số hỏa hoa, bây giờ Tiêu Hữu Đạo xếp tại đệ nhị bên trên. Vương Đông bài danh thứ 3. Ngay sau đó là Vương Mộc Nhiên cùng với khác cái kia 4 vị vương phủ cường giả thanh niên. Xếp hạng thứ nhất vị kia là bị Từ Như Ý hậu kỳ đánh thần hỏa rơi cảnh giới một vị chiến tranh tên điên, bất quá nhìn này trạng thái bị siêu việt cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngoại trừ Vương Đông, Vương Mộc Nhiên cùng Tiêu Hữu Đạo bên ngoài, cái khác 4 người kia vị trí tùy thời không ngừng biến ảo. Có đôi khi băng tước vương quận chúa siêu việt lôi đình vương thế tử, nhưng đảo mắt lại bị lại vượt qua trở về. Có đôi khi thần trụ vương thế tử liên tiếp nổ tung tam nguyên, nhưng tiếp lấy lại bị người phát nổ trở về. Gọi là một cái chua thoải mái. Tất cả mọi người liều đỏ mắt kinh. Liền ngay cả quạnh quẽ như tiên tử băng tước tiên tử đều chiến đến điên cuồng. Tắm rửa máu tươi triều đình trung ương tử khí điện bên trong rất nhiều vương công đại thần đều tại gật đầu, chư vị vương gia ở giữa cũng là minh tranh ám đấu. Tràn ngập mùi thuốc súng, tại trận đại chiến bên trong hiển nhiên bọn hắn cũng tại lẫn nhau đọ sức. Tranh phong bất quá bây giờ nhìn hiển nhiên là Thiên Cương Vương Phủ cùng Tiêu Vương Phủ chói mắt. Nhất, cái kia tam vị phát lực quá mạnh. Dẫn đầu từ lục sắc quân công chuyển thành màu lam quân công, vẫn như cũ xa xa dẫn trước loại này quân công số lượng đã siêu việt không ít Như Ý cảnh giới cường giả, làm cho lòng người tinh chập chờn. Về phần những cái kia tịch địa bá chủ cảnh giới hiện tại còn một cái quân công không có, bởi vì loại này áp đáy hòm cường giả dưới tình huống bình thường là sẽ không bộc phát huyết chiến, bởi vì chiến lực quá mạnh, ảnh hưởng quá sâu xa. Đó là cái gì chiến trận thật mạnh? Bỗng nhiên có một vị thị lang lên tiếng kinh hô, hiện trường thất thố, này quân công tích lũy cũng quá nhanh đi, đã xông vào 10 vị trí đầu, 5 vị trí đầu trước 3. Trên chiến trường một đạo kim sắc rực rỡ quang mang hấp dẫn chú ý của mọi người, đó là một tòa 10 vạn người cấp bậc tiểu hình chiến trận, có thể giết tổn thương lực quả thực quá mạnh, liền xem như 100 vạn cấp yêu tộc chiến trận cũng không chịu nổi một kích, sẽ bị như chém dưa thái rau tiến hành ngược sát, tiến hành tàn sát. Đó là một tôn hình người chiến trận, vạn dặm cao, thân thể mang theo vương miện, thân mang cửu châu xã tắc hoàng kim thần bào, thời khắc lưu chuyển núi đồi non sông, hoa điểu trùng ngư. Xã tắc dân sinh cảnh tượng chiến trận này có 10 vạn tên kim nón trụ kim giáp mang theo kim sắc mặt nạ mạnh đại chiến sĩ tạo thành, thanh một thủy thần hỏa cửu trọng cao thủ cộng thêm 1 vạn Như Ý cường giả. chiến trận đỉnh tiêm, chiến sĩ đỉnh tiêm, chiến lực vô song, chư vị thiên kiêu cùng bá chủ trợn cả mắt lên. Trơ mắt nhìn xem cái tòa này chiến trận đem một đầu ngàn vạn cấp bậc long lân lạnh giáp man chiến trận một quyền đánh bại trên mặt đất, sau đó một kiếm đem cắt thành hai mảnh, hoàng kim kiếm khí trào lên như lũ quét sóng lớn, trọn vẹn 1.200 vạn đại yêu, toàn bộ chết tươi. Loại này sát phạt tốc độ cũng quá nhanh, một kiếm xuống dưới vài chục tòa trăm vạn cấp bậc chiến trận đều sẽ bị giết mặc, ngàn vạn cấp bậc đều sẽ bị sinh sinh xé rách, đơn giản thành vô địch ma vương. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tích lũy quân công tốc độ sáng mù rất nhiều văn võ đại thần, thiên chi kiêu tử, thậm chí các thân vương mát, cường thế siêu việt tất cả mọi người. Đăng lâm đỉnh phong, hắc tinh thạch bia quân công bảng hạng nhất, hai cái này xú tiểu tử, xú nha đầu, đơn giản quá làm ẩu. Loại chiến trường này cũng là bọn hắn đến chơi đùa chỗ chơi đùa sao? Vô tận màu vàng tầng mây bên trong, phó thống soái Đông Châu thần chiêu thái tử Khương Trần nhìn xem cái kia đại khai sát giới cự nhân trận pháp, nổi giận đùng đùng nói ra: hai cái thằng danh con, nhìn bản thái tử bắt hắn cho một thể cầm nã, không sai. Trận pháp bên trong hạch tâm chính là Đông Châu thần chiêu hoàng tử Khương Sơn cùng công chúa Khương Giao. Hai người này giờ phút này thân mang kim long chiến giáp cùng chiến phượng áo giáp, thân mang cửu châu xã tắc áo choàng, ngao ngao quái khiếu xông về phía trước, có kim sắc nhím biển trận pháp ngăn tại trước mặt. 9 triệu người cấp bậc lại bị hai con bảo kiếm giao nhau chém thành 4 mảnh. Sau đó trầm luân tịch diệt tại kim sắc như lửa kiếm quang bên trong, thật không hổ là Đông Châu long chủng. Cơ thể chảy xuôi cao quý nhất cùng cường đại huyết dịch, tam công bên trong thái phó mang theo tiếu dung, này hắc tinh bảng vị trí thứ nhất không thể dung chuyển a. Tên đến thực quy, không sai. Khương Sơn hoàng tử cùng sông giao công chúa thật là quá lợi hại. Thiên phú dị bẩm, gió tanh huyết vũ bên trong tung hoành ngang dọc, quát tháo phong vân, huy sái tùy ý. Tin ngựa từ cương để lão thần thán phục, thái bảo ở nơi đó liên tục ca ngợi. Cẩn thận tỉ mỉ tả tướng tại liên tục gật đầu. Lục đại vương phủ thiên kiêu quả nhiên lợi hại, như là từng đầu mãnh hổ xuống núi. Lĩnh nhất thời phong tao, bất quá hai vị điện hạ lại là tung hoành thiên địa thần long. Một xuất hiện liền thống ngự bầy hổ a, từ trên người của bọn hắn lão thần thấy được hoàng đế bệ hạ cái bóng a. Này giang sơn xã tác đại trận, vận dụng xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, có thái tử điện hạ phong thái, đối mặt một đám đại thần thổi phồng ca ngợi, gõ nhịp tán thưởng. Tiêu hoàng hậu phản ứng cũng rất bình thản, hai cái không biết trời cao đất rộng thằng danh con, không mời ý chỉ tự mình điều động cấm quân, xem bọn hắn trở về bản cung làm sao thu thập bọn họ. Mấy vị thân vương ánh mắt nhấp nháy, cũng không có làm sao tỏ thái độ. Bọn hắn thân cư đỉnh phong vị trí, nhìn thấy cùng nghĩ tới nhiều lắm. Hoàng hậu nương nương thật sự là quá gây hình thế. Hoàng đế bệnh nặng về sau buông rèm chấp chính, bước đi thái tử, thu nạp quân quyền, trưởng khống triều đình, rất có tẫn gà ti thần trạng thái, làm cho lòng người bên trong hoảng loạn. Vô luận là thái tử vẫn là Khương Trần, Khương Giao đều không phải là Tiêu hoàng hậu thân sinh dòng dõi. Vị hoàng hậu này tuổi trẻ mỹ mạo, thực lực mạnh mẽ, dã tâm rất lớn, nàng đến cùng muốn làm cái gì, để cho người ta ngẫm lại liền không rét mà run. Được rồi, liền để hai cái này tiểu gia hỏa đi vui chơi đi. Khương Trần bên người là một vị dáng người to lớn lão giả, tinh thần quắc thước, sắc mặt hồng nhuận. Hắn mặc một thân hắc kim long bào, đầu đội vương miện, khí độ tiêu sái, rất có vài phần nho nhã khí chất. Chắp hai tay sau lưng, hiền lành ôn hòa nhìn phía xa chém giết hai vị hoàng tộc hậu bối. Đây là bát hiền vương, Đông Châu Thần Chiêu chân chính Thái Sơn Bắc Đẩu, chính là hoàng đế đương triều Bát Thúc, trưởng khống toàn bộ yêu giới hải, chiếm cứ đại thống soái. Đại nguyên soái Vương Thiên Cương Vương sở dĩ được xưng chư vương khôi thủ, đó là bởi vì Vương Thiên Cương thủ đoạn quá mạnh mẽ bá đạo, vũ lực vô địch, có thể coi là hắn gặp được này một vị đều muốn cung kính hành lễ bát hiền vương không đơn giản. Bối phận cao, mà lại làm người thanh chính liêm minh, cương trực công chính, không có cái gì tư tâm tạp niệm, là một vị một lòng vì lê dân thương sinh mà phấn đấu tốt vương gia vừa nghe đến hoàng gia gia đều mở miệng, liền xem như Khương Trần cũng muốn không còn cách nào khác. Bất quá hắn con mắt màu vàng óng nhạt bên trong dũng động hừng hực hỏa hoa, huyết khí đã sớm đốt lên. Hắn tại khát vọng chiến một trận, giết giết giết, ca ca, chúng ta đệ nhất ha ha ha, cái gì ngũ đại vương phủ, cái gì Tiêu gia hậu tộc, hết thảy bị chúng ta dẫm tại dưới lòng bàn chân rồi, hồn nhiên đáng yêu Khương Giao cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ, còn tận lực khống chế đại trận xông qua Tiêu Hữu Đạo cùng Vương Đông trước mặt. Nhăn mặt khoe khoang Khương Sơn dù sao lão luyện thành thục một điểm. Nhìn thấy quốc gia mình đại ca ánh mắt như có gai ở sau lưng. Thành thành thật thật khống chế trận pháp xung phong. Không cho hoàng tộc mất mặt. Lực áp cùng thế hệ, hoàng tộc sao? Rất tốt, dạng này mới có cạnh tranh kích tình a Khương Sơn. Khương Giao, nhìn bản công tử đem các ngươi đánh rơi dưới ngựa. Vương Đông dõng dạc cười ha ha. Hoàng Kim Tụ Long hoàn quấn cái kia Hoàng Kim Vương giả một vòng. Vương Đông hướng về phía hai vị điện hạ giống to, tiến hành khiêu chiến, các huynh đệ biến trận, địa ngục Diêm La trận. Đoạn thời gian này Vương Đông còn đem một bộ khác trận pháp giao cho thuộc hạ 10 vạn đại quân. Hoàng Kim Cự Long trong nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó hóa thành một đầu thân cao vạn dặm nguy nga vương giả. Đây là địa ngục Diêm La, tay trái sổ sinh tử, tay phải sát sinh kiếm, sát cơ cùng sát khí trực tiếp tăng vọt gấp 10. Cùng Hoàng Kim Long kỵ quân trận so sánh, địa ngục Diêm La trận lực sát thương mạnh hơn, càng đáng sợ, chỉ bất quá tiêu hao sẽ lớn hơn một chút. Ông sổ sinh tử quan quang mang lóe lên, trọn vẹn 15 tòa trăm vạn người trận pháp đứng tại Diêm La Vương trước mặt, vậy mà cả đám đều sẽ không nhúc nhích, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt hỗn độn. Nếu như nhìn kỹ ngươi sẽ phát hiện sổ sinh tử phía trên nhảy vọt vô số danh tự, mỗi một cái huyễn hóa một đạo sợi tơ, đem cái kia hơn 3.000 vạn nhức đầu yêu thần hải toàn bộ kết nối, chấn áp linh hồn của bọn hắn. Ngay sau đó sát sinh kiếm đột nhiên vỗ tới, kiếm khí tung hoành giữa thiên địa, một kiếm thần mang diệu chư thiên, tất cả đại yêu đều đứng ở nơi đó mặc cho Vương Đông đi giết, tất cả đầu cũng bay lên, như là ngày lễ vui mừng thời điểm đỏ chót Khổng Minh đăng. Vương Đông chiến công ầm vang tiêu thăng, từ xếp hạng thứ 4 xông lên bài danh thứ 3, phóng qua vị kia rơi xuống cảnh giới thần hỏa tên điên, phấn khởi tiến lên, trạng thái hung mãnh. Đây là cái gì trận pháp, lực sát thương quá cường đại, nhìn một chút đều cho người ta dùng mình hãi hùng khiếp vía, cảm giác không tốt, sắp bị đuổi kịp ta. Thế nhưng là Tiêu gia thiên kiêu, sao có thể bại bởi một cái đứa nhà quê? Tiêu Hữu Đạo thần niệm khẽ động liên lạc trung quân. Hỏa Liễm Phượng Hoàng đột nhiên biến hóa, nhiều đám hỏa diễm hóa thành từng mảnh nhỏ hỏa vân, từ đó dâng lên vô số ánh vàng rực rỡ lông vũ. Phô thiên cái địa, bay lả tả như là 10 vạn kiếm tiên đồng loạt ra tay. Phóng thích trong tay pháp bảo phi kiếm, chân trời góc biển lấy người đầu, mấy chục tòa trăm vạn cấp bậc yêu tộc chiến trận đều bị xuyên thủng xé rách, hừ. Lần này nhìn ngươi làm sao truy. Tiêu Hữu Đạo cười rất đắc ý, một bộ đắc chí vừa lòng đi xem quân công bài, nhưng xem xét phía dưới trực tiếp thành dầu muộn tôm bự, cả khuôn mặt đều đỏ muốn nhỏ máu đến. một thân khí tức hỗn loạn, một ngụm nghịch huyết liền phun tới hắn, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cảm thấy ngực bị thái cổ thần viên hung hăng kháng một đấm. Trong cổ họng cơ hồ phun lửa, bởi vì Vương Đông danh tự thình lình đã siêu việt hắn. Xếp tại vị thứ hai, đây không phải Vương Đông sao? Đại trường trùng đổi thành người quái gì? Ăn chó dại hoàn đi. Làm sao lập tức mạnh như vậy? Giang Sơn xã tắc đại trận bên trong Khương Giao đều nhanh thấy choáng. Đáng yêu miệng mở ra mượt mà độ cong. Chơ mắt nhìn Vương Đông tại sáng tạo kỳ tích sổ sinh tử quang mang chiếu rọi phía dưới từng mảnh. Nhỏ quân trận bị định trụ. Sát sinh kiếm phía dưới diệt tuyệt hết thảy sinh linh. 1.000 vạn, 8.000 vạn, 100 triệu, 200 triệu, 5 ức, 1 tỷ, 50 cái ức hắc tinh trên tấm bia Vương Đông danh hào bảo phát ra cực hạn màu thiên thanh màu. Sắc, mang theo thiên lam, xanh nước biển vầng sáng. Đột nhiên nhảy lên, leo lên vị thứ nhất, giờ khắc này hắn từ từ bay lên sao trời hóa thành kim sắc mặt trời. Tầm mắt bao quát non sông, quan sát tất cả sao trời. Liền xem như hoàng thất chiến lược đều không che nổi hắn hào quang chói sáng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.